Người lớn đánh nhau thì bọn chúng không có lá gan nhúng tay vào, nhưng là ta và bốn ca ca, vết thương đầy người, thì trở thành mục tiêu cho bọn chúng chút giận. Những người không có quan hệ thì ào ào thối lui ra bên ngoài đại sảnh. Đại thần ngoại giao Uy Khắc gia tộc tộc trưởng Nam Đắc Nhĩ, Uy Khắc nói, thật sự là hiếm khi thấy đại gia đình quý tộc hợp lại mà đánh. Không sai, ta đề nghị đánh cược một phen. Đại thần công bộ Lam Ti Đặc Nhĩ cười nói, ta cá 10.000 kim tệ là Thạch Nguyên gia thắng. Nam Đắc Nhĩ, Uy Khắc nói, đúng, người của nhà bọn họ nhiều lắm, ta cũng cá 1.000. Lam Ti Đặc Nhĩ cười nói, nhiều người thì chưa chắc là thắng, ta cá 2.000 là Long gia thắng. Quân đoàn trưởng Bạch Hổ quân đoàn Lý Khắc Khả Thụy Tư không cho là đúng, ta cũng cá Long gia 1.000 kim tệ. Người lên tiếng là quân đoàn trưởng cận vệ quân Vương gia Khắc Lai Kỳ Ái Đắc Hoa, hắn là họ hàng xa của vương tộc. Sau đó các đại thần khác cũng đều đặt giá. Ha ha, các ngươi nói hiện tại bệ hạ sẽ làm gì, có khuyên can không? Lam Ti Đặc Nhĩ cười nói, tuyệt đối là không, ta khẳng đại ngài sẽ quay về hậu cung uống trà. Khắc Lai Kỳ Ái Đắc Hoa nói, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, vì chiến đấu mà thắng. Trong hoa viên sau vương cung, quốc vương nhàn nhã uống trà phẩm hoa, không có một chút sốt ruột. Sau khi đại giáo chủ rời đi, quốc vương liền mang theo vương hậu cùng vương phi đến đây. Vương hậu vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng từ động tác nàng thường xuyên cầm chén trà lên rồi lại đặt xuống thì có thể nhìn ra trong lòng nàng bất an thế nào. Vương phi Thạch Nguyên gia cũng cấp bách đến nỗi mồ hôi đầy đầu. Từ phía trước mơ hồ truyền lại tiếng đánh nhau làm cho nàng đứng ngồi không yên. Cuối cùng cũng nói với quốc vương, bệ hạ, ngài có nên đi khuyên bảo một chút không? Khuyên như thế nào? Một bên là giáo đình, trẫm không thể trêu vào. Còn một bên là tinh linh, trẫm càng không thể đụng đến. Trẫm đừng đừng là quốc vương mà thật đúng là uất ức. Quốc vương một bụng bực tức, thần tử đánh nhau vậy mà thân là quốc vương lại không dám khuyên bảo, thật là làm hắn buồn bực. Bệ hạ, chuyện tình lần này đều là do Thạch Nguyên gia làm cả. Bọn họ ỷ vào thế lực của giáo hội nên không thèm để pháp luật trong mắt. Vương hậu nói, bệ hạ, nhưng sự kiện đánh nhau lần này là do công chúa của Long gia ra tay trước mà. Sao có thể nói là do nhà của thiếp? Hừ, nhìn vết thương tùm lum trên người mấy hài tử đi, còn có chút nhân tính sao? Cũng là đại giáo chủ mà, ta cũng muốn động thủ, đánh chết hắn cũng xứng đáng. Ngươi, bệ hạ, được rồi, đừng ồn ào nữa. Chuyện này ai đúng ai sai đều rõ ràng cả, có thảo luận đến cũng không có ý nghĩa gì. Hay là chờ bọn họ đánh xong có kết quả rồi lại nói đi. Quốc vương ngắt lời của vương phi, ý bệ hạ là dựa theo quy củ cũ của vương quốc. Vương hậu hỏi, đúng vậy, Đại Hán quốc dùng võ lập quốc, quý tộc có mâu thuẫn mà không thể giải quyết thì cứ luận võ giải quyết, người thắng vi tôn. Nhưng chuyện này không công bình mà, nhà của bọn họ hiện tại có hơn 100 người, còn nhà của chúng thiếp chỉ có mấy người thôi. Vương hậu nói, ai kêu nhà của các ngươi lợi hại chứ? Vương phi cười lạnh, nàng cũng đừng đắc ý. Rồi quốc vương quay sang vương hậu nói, nàng cũng đừng mất hứng, chấm nói cho nàng một bí mật. Bí mật gì ạ? Hai người đồng thời hỏi. Chấm từng cùng với Khiếu Thiên, công chúa học tập tại học viện cao cấp ma vũ ở Thánh Đô, các nàng có biết ngoại hiệu của bọn họ lúc đó không? Không biết ạ. Bọn họ được xưng là phong cuồng nam nữ. Một người là đệ nhất vũ kỹ toàn trường, một người là đệ nhất ma pháp toàn trường. Bọn họ thường không có việc gì thì lại hợp tác tìm người đánh nhau, ngay cả sư phụ cũng không bỏ qua. Khi đó trong trường có 9 lớp, bọn họ mới là cấp 3 mà đã đem 9 cao thủ cao nhất của mỗi lớp đánh cho tơi tả. Chiến tích huy hoàng nhất là bọn họ hợp tác lại đánh bại 9 đạo sư dạy thực chiến. Chấm phòng chừng chỉ bằng vào Thạch Nguyên gia hiện tại, có nhiều người cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn họ đánh sư phụ mà không bị khai trừ sao? Vương hậu hỏi. Công chúa tinh linh nhân tộc thì không ai dám đụng. Còn phần Khiếu Thiên, Hắn là thân ngoại xanh của giáo hoàng, có thể có chuyện gì hả? Thiếp đi kêu bọn họ dừng lại. Vương Phi nói. Không được, đánh xong rồi nói. Quốc vương nói. Bệ hạ, ngài đã sớm biết kết quả phải không? Chàng tỷ thí này không công bình. Vương Phi nói. Nàng muốn công bình như thế nào hả? Quốc vương mất hứng nói. Chuyện hài tử thì hẳn là giao cho hài tử tự giải quyết. Thiếp xem từ trong mấy hài tử tuyển một người ra quyết đấu, người thắng vi tôn mới được. Hừ, nhà của ta lớn nhất mới 10 tuổi, còn các ngươi nhỏ nhất cũng 12, còn nói là ý tốt. Vương hậu nói. Bệ hạ, ngài nói đi. Vương Phi làm nũng với quốc vương. Cái này, chẳng phải hỏi ý của Long Gia mới được. Còn bây giờ thì chờ đã. Chàng chiến đấu trong đại sảnh chia làm 3 nhóm, khí thế ngất trời. Trận chiến chấm dứt đầu tiên chính là đội thiếu niên do Bần Đạo xuất lĩnh. Hắc hắc, trong không gian giới chỉ của ta có không ít thiết côn, dùng binh khí đánh với tay không tấc sắt, còn có chiến thuật phối hợp, hơn nữa có pháp thuật của ta trợ giúp. Không tới 10 giây đám thương binh lại nằm trên đất, rất nhiều người bị đuổi đánh tới bên ngoài đại sảnh. Ta chẳng muốn đuổi, cùng mấy ca ca xem phụ mẫu biểu diễn. Trận chiến của phụ thân là đặc sắc nhất, hơn 30 người vây đánh phụ thân không ngừng tán loạn, đúng ra là không dám tiến lên. Thạch Nguyên Hùng Nhị vốn còn muốn dùng chiến thuật bầy sói quần công, nhưng Bần Đạo nhìn thế nào cũng thấy giống như là hổ lạc bầy dê. Thủ hạ của hắn căn bản không có phối hợp lại chống đỡ, chỉ cần bị khí tức của phụ thân tập trung sẽ chắc chắn trúng chiêu, không phải một quyền thì cũng là một cước, chỉ cần bị đánh trúng nhất định là hộc máu bay ra. Lại còn gãy vài cái khớp xương, chỉ trong chốc lát mà hơn 30 người đều bị đánh bò lê bò lết. Phụ thân uy phong lẫm lẫm đứng nghiêm tại chỗ, giống như là chiến thần. Bần Đạo vội vàng dẫn đầu vỗ tay, phụ thân quay đầu lại nhìn chúng ta cười đôn hậu rồi lại xoay mặt đi xem tình hình chiến đấu của mẫu thân. Ai, tên gia hỏa điển hình trọng sắc khinh nhi tử, khinh bỉ hắn, mẫu thân thì khỏe hơn một chút. Trước mặt mẫu thân có một tên trẻ tuổi mặt trắng đang thay người ngăn trở không ít công kích. Đừng hiểu lầm, tên trẻ tuổi mặt trắng này là người trong tộc chúng ta, là trưởng tử Long Thanh Vân lớn lên trong Chu Tước quân đoàn, đứng đầu Vương Đô Tam Kiệt, hiện giữ chức phó thống lĩnh cận vệ quân Vương Đô. Hiện tại đa số người đã bị mẫu thân dùng đằng mạn thuật trói lại, chỉ còn có 2 cao cấp pháp sư đang khốn khổ dùng ma pháp hộ thuẫn chống đỡ. Còn có Thạch Nguyên Nhị Lang đang động thủ với Thanh Vân Đường Ca. Thạch Nguyên Nhị Lang xếp cuối trong Vương Đô Tam Kiệt, đứng thứ nhì chính là nhi tử Sử Đế Phu, Ái Đắc Hoa của quân đoàn trưởng cận vệ quân Vương Gia Khắc Lai Kỳ, Ái Đắc Hoa. 3 thanh niên này lớn lên đều anh tuấn, công phu cũng tốt, gia thế chức vị đều cực kỳ xuất sắc, là người trong mộng của các thiếu nữ ở Vương Đô, được xưng là Vương Đô Tam Kiệt. Kỳ thật mẫu thân sớm đã có thể chấm dứt chiến đấu, chỉ là không muốn đả thương người mới kéo dài đến bây giờ, nhìn thấy chúng ta đều kết thúc, người cũng không nương tay nữa, công phá mấy cái hộ thuẫn của đối thủ, hai nữ nhân đáng thương kia trực tiếp bị ma pháp đánh hộc máu té xuống đất. Thạch Nguyên Nhị Lang cùng Thanh Vân Đường Ca vẫn còn đánh, bọn họ gần ngang nhau, Đường Ca hơi mạnh hơn một chút nhưng muốn đánh bại hắn cũng phải tốn không ít công phu. Bần Đạo vì muốn đỡ phiền phức, len lén dùng đằng mạn thuật nén lại, đem cổ chân Thạch Nguyên Nhị Lang trói lại. Mặc dù hắn tránh ngay được nhưng cao thủ thắng thua chỉ trong một cái trước mắt, chỉ sửng sốt giây lát hắn đã bị một quyền của Đường Ca đánh vào trên đầu, choáng váng ngất xỉu. Hiển nhiên là Đường Ca đã nương tay không đánh vỡ đầu ra. Hắn lại còn bất mãn, trách ta nhiều chuyện nữa chứ, còn trừng mắt nhìn ta. Được rồi, khí tức cũng ra, đánh cũng đã đánh, chúng ta đi thôi. Mẫu thân lên tiếng. Nhìn người của nhà chúng ta bước đi tiêu sái lại không mất một cọng lông sợi tóc. Mấy quý tộc thua tiền đều mở mồm mắng to, Thạch Nguyên gia đều là heo sao. Mấy trăm người lại bị vài người đánh ngã. Hại lão tử thua nhiều tiền như vậy. Chính là, ta nghe nói Thạch Nguyên có không dưới 10 người cầm chứng thư là Hoàng Kim chiến sĩ. Xem ra dám chắc là nhà hắn dối trá, công hội chiến sĩ làm ăn kiểu gì không biết nữa. Ta phải đề nghị công hội chiến sĩ cho một lời giải thích. Đúng vậy, nói hắn bồi thường tiền cho ta. Các quý tộc bị thua nổi giận ầm ĩ thành một đoàn. Hiện tại bần đảo cuối cùng cũng biết cái gì gọi là cáo già, xảo quyệt. Gia gia của ta chính là điển hình, mưu kế của ta gạt được phụ mẫu, quốc vương, các đại thần và đại giáo chủ, toàn bộ đều bị ta gạt. Nhưng tới gia gia chỉ cần nói mấy câu thì bị bại lộ. Nói như vậy các ngươi không có bị người ta đánh cho cả người toàn máu. Mẫu thân lạnh lùng hỏi. Hắc hắc, dường như không có. Nhưng mà đại ca, tứ ca đích xác là bị đánh vỡ mũi. Ta đành phải thật thà. Cũng không phải bị đuổi tới cầu treo đó. Là chúng ta đã đi qua. Đại giáo chủ nói chính là thuốc nhuộm mà không phải là máu. Là máu. À, mẫu thân đề cao âm thanh hỏi. Là thuốc nhuộm. Mồ hôi lạnh của ta tuôn ra. Nói chuyện đừng ấp úng vậy. Mẫu thân cả giận nói. Dạ, ta đáp ứng. Đại giáo chủ đã thấy là thuốc nhuộm. Ngươi không đau thì sao lại kêu lớn tiếng như vậy? Mẫu thân quát đại ca. Hắn bóp con. Đau. Đại ca chỉ vào ta nói. Xỉu. Đại ca được lắm. Lại đem bán đứng đệ. Ta hung hăng nói. Thay ta đỡ, Thánh Quang Mâu, cũng là ngươi cố ý khiêu khích cho chúng ta đánh nhau phải không? Ngữ khí của mẫu thân càng lúc càng nghiêm túc. Mẫu thân, là con thật tình mà. Ta ủy khuất nói. Hừ, quỷ mới tin. Tiểu tử thối tuổi không lớn nhưng bản lãnh gạt người lại không nhỏ. Nói, tại sao lại gạt ta? Hắc hắc. Đánh ngã hơn 50 quý tộc, còn có sự kiện chạy lỏa thể, nếu phải nói sự thật thì người sẽ thế nào? Ta đương nhiên sẽ không trách phạt các ngươi, nhiều nhất chỉ là giáo huấn một trận. Cần phải náo động đến bệ hạ không chứ? Ít nhất chúng ta cũng cố ý đánh thành trọng thương, nhất là buộc bọn hắn chạy lỏa thể, ít nhất cũng làm quan hệ của người với bệ hạ và các đại thần trở nên không tốt mà. Đúng vậy, nói cũng đúng. Mẫu thân suy nghĩ một chút rồi nói, việc làm của các ngươi cũng là quá đáng. Đúng vậy, vì danh dự của Long gia, con đành phải hy sinh danh dự của mình. Nếu nói dối sẽ là tiểu nhân. Ta cố tình làm ra bộ dáng bi tráng. Đừng giả vờ nữa, ngươi rõ ràng là suy nghĩ cho cái mông của ngươi phải không? Mẫu thân lời lẽ sắc bén chỉ ra ngay mấu chốt của vấn đề. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, quyết đấu. Ha ha. Ta thấy đứa nhỏ này làm cũng không sai. Gia gia lên tiếng. Phụ thân đại nhân, ngài còn chiều hắn nữa. Mẫu thân bất mãn. Không phải chiều hắn mà đúng là không sai. Con nghĩ xem, nếu nói thật thì Long gia chúng ta cũng đối lý một chút. Dẫu sao bức người ta chạy lỏa thể thật sự cũng không tốt đẹp gì. Hiện tại thì chúng ta hoàn toàn có lý, chuyện này đối với chúng ta rất có lợi. Dù sao Thạch Nguyên gia cũng đã sớm đắc tội rồi, đánh thêm một trận như vậy cũng sẽ không phá hoại chỗ nào đâu. Gia gia mỉm cười nói. Vậy người nói bệ hạ sẽ xử lý như thế nào? Mẫu thân hỏi. Hắn sẽ không xử trí bất cứ kẻ nào. Thạch Nguyên gia bị đánh, cho dù không đúng cũng là bị giáo huấn, bệ hạ sẽ không xử trí lại. Nhà chúng ta có lý thì càng không thể bị xử trí. Đương nhiên nếu chuyện bọn tiểu ngũ cố ý giả bộ bị bại lộ ra thì chắc chắn bệ hạ sẽ tăng hình phạt đối với bọn tiểu ngũ. Vậy chuyện này thế là xong rồi sao? Mẫu thân hỏi. Để xem ngày mai bệ hạ nói thế nào. Gia Gia nói. Ngày hôm sau, vẫn là đại sảnh này, vẫn là các đại thần đó, tất cả đều đang chờ thái độ của bệ hạ. Quy củ của vương quốc là quý tộc bất hòa thì quyết đấu để phân đúng sai, người thắng vi tôn. Nếu hôm qua Long gia đã thắng thì chính là Long gia có lý. Thạch Nguyên gia phục chưa? Quốc vương nói. Bệ hạ, thần không phục. Thạch Nguyên hùng nhị vẻ mặt bi phẫn, trông giống như một tiểu cô nương bị cưỡng gian. Ồ, tại sao? Hôm qua bệ hạ cũng không có nói đó là quyết đấu để phân đúng sai. Chúng thần chưa chuẩn bị tốt, thần yêu cầu tuyển người để quyết đấu lại. À, một đám người như vậy đánh vài người mà là còn chưa chuẩn bị tốt, chúng đại thần đều thầm khinh bỉ. Vậy hà, cũng có chút lý, ý Long gia gia sao? Hắc hắc, có thể, Thạch Nguyên gia muốn tới lúc nào thần cũng đều đón tiếp. Phụ thân đĩnh đạc nói. Hừ, chuyện của bọn nhỏ, đại nhân xen vào làm cái gì? Muốn đánh thì do mấy đứa nhỏ tự mình giải quyết. Thạch Nguyên hùng nhĩ quát. Hừ, ngươi có biết xấu hổ không? Hải tử nhà ta lớn nhất mới 10 tuổi. Người muốn gọi ai đánh với hắn? Phụ thân cả giận nói. Chúng ta cử ai đánh ngươi cũng không được xen vào. Ngươi dám không? Ngươi, hải tử của nhà ta còn quá nhỏ. Phụ thân kiên trì. Hừ, nhỏ. 3 tuổi đã giết người. 6 tuổi đã có 18 chiến tích. Ý ngươi nói là hắn còn nhỏ. Phụ thân ngẫm lại cũng đúng. Đành nói. Được, cứ tới trường quyết đấu đi. Dù sao người nhà ngươi cũng toàn là đồ bỏ đi. Chào ngươi. Bệ hạ, vậy buổi chiều sẽ quyết đấu tại trường đấu. Mời ngài xem xét quyết định. Thạch Nguyên hùng nhị nói. Khiếu Thiên, ngươi có cần suy nghĩ nữa không? Phụ thân cũng hiểu được là không đúng. Cúi đầu trầm tư. Thế nào? Ngươi muốn đổi ý? Thạch Nguyên hùng nhị khó có thể để cho con vịt đã rơi vào nồi mà còn bay ra được. Ai nói ta đổi ý? Vậy thì chiều quyết đấu. Phụ thân quát. Ngươi phái ai xuất chiến? Hắc hắc, chính là bại tướng dưới tay của tiểu ngũ nhà ngươi, Thạch Nguyên nhị lang. Ngươi, hắn đã 28 rồi. Phụ thân cả giận nói. Cũng không phải là từng thua dưới tay lệnh lang sao? Lại còn phải nằm mấy tháng để dưỡng thương nữa. Ngươi tự thu xếp đi. Thạch Nguyên hùng nhị lập tức cáo từ rời khỏi. Phụ thân cũng vội vàng trở về nhà để thương lượng. Ta vốn đang ở nhà chơi đùa với tiên nhã và công chúa tinh linh Uy Na. Uy Na đối với cuộc sống hiện tại rất là hài lòng, trừ các món điểm tâm, bánh kẹo làm nàng thỏa mãn khẩu vị ra. Lại còn thường xuyên ở trong cơ thể ta thưởng thích kịch miễn phí khi ta đánh nhau với người khác. Bình thường ta sợ nàng làm cho thế tục kinh hãi nên cũng không gọi nàng ra. Chỉ khi ở trong nhà nàng mới tự do hành động. Nàng ngồi ở trên bàn, vừa ăn đường vừa so khống chế thủy cầu với tiên nhã. Một cái chén uống nước nhỏ được dùng làm thủy cầu đang trôi nổi giữa bọn họ. Xem ai có thể dùng tinh thần lực để khống chế được thủy cầu nện lên trên người đối phương. Đây là một loại trò chơi rèn luyện năng lực khống chế ma pháp. Bất quá tiên nhã hiển nhiên là được rèn luyện, còn Uy Na rõ ràng là đang đùa giỡn. Lúc này có hạ nhân lại báo ra ra cho gọi ta. Ta đến lúc phụ thân đang nói lại tao ngộ tại vương cung. Mẫu thân sau khi nghe xong mắng phụ thân, chẳng ngốc à. Sao có thể đáp ứng hả? Không phải là ta bị bức sao? Làm sao ta biết nhà bọn chúng vô sỉ như vậy? Phụ thân ủy khuất, lại nói tiểu ngụ không phải đã từng đánh bại hắn sao? Ngu ngốc! Ra ra cả giận, đó là đánh lén. Dù sao cũng không ai nghĩ tới trên người một hài tử lại có nhiều quyền trục như vậy. Ta đã hỏi qua tình huống lúc đó, tiểu ngũ là thừa dịp Thạch Nguyên nhị lang lúc ngửa mặt lên trời cười lớn đột nhiên ra tay, dùng băng ma pháp cấp 7, băng phong thiên lý đem bọn họ đông lạnh lại, sau đó lại dùng pháp thuật khác oanh kích mới thực hiện được. Nếu đã có sự chuẩn bị thì làm sao có thể thắng? Đúng vậy, mẫu thân nói tiếp. Bất kể là quyển trục ma pháp phòng hộ hay áo giáp ma pháp tinh xảo của ải nhân thì không phải chỉ bằng mấy cái pháp thuật cấp 7 là có thể thương tổn được. Một khi bị hoàng kim chiến sĩ tiếp cận thì chỉ bằng vào hài từ 6 tuổi như hắn, làm sao đánh được? Vậy làm sao bây giờ? Phụ thân cũng lo lắng. Ha ha, sợ cái gì? Bần đạo tự tin nói, con sẽ thu thập hắn như ăn sáng thôi mà. Cháu có ý gì? Gia Gia vui mừng lẫn sợ hãi hỏi. Đánh trước vài cái xem thử, nếu không được. Hắc hắc, ta dừng lại. Không cần thử, chắc chắc không được. Gia Gia nói biện pháp tốt nhất của cháu đi. Nộ Long Chi bào hao. Bần đạo thản nhiên. Đúng vậy, làm sao lại quên mất nó chứ? Mẫu thân cười cười, cũng do cấp bách quá nên hồ đồ rồi. Do mấy người quá quan tâm thôi. Ta nói. Bất quá ngươi chỉ có một cơ hội dùng Nộ Long Chi bào hao. Thôi, đừng đánh trận đó. Nhất định là phải đánh chúng. Mẫu thân nói. Cháu đã dùng qua chưa? Gia Gia hỏi. Chưa, ta thành thật đáp. Uy lực như thế nào? Có thể phá giáp không? Ta đoán chắc chắn hắn có áo giáp ma pháp tinh phẩm của ải nhân, chỉ là không biết đến trình độ nào. Gia Gia nói, còn có thể, không, là nhất định sẽ có thuẫn bài. Nếu muốn đả thương hắn thì trước phải phá thuẫn mới phá giáp được. Nộ Long Chi bảo hao, có lợi hại như vậy không? Con cũng không rõ lắm, bổn thân của tiểu ngũ ma lực không cao, khí hồn và thần khí lại không thể giao tiếp, chỉ có thể phát huy được rất ít uy lực. Mẫu thân nói, chúng ta thí nghiệm một lần xem. Gia Gia nhìn phụ thân nói, đi chuẩn bị trọng thuẫn cùng trọng giáp, phải là loại dày nhất đó. Trên diễn võ trường của Long Gia, mấy người tạp vụ đều bị đuổi đi, một người nộm mặc trọng giáp đứng ở giữa. Phía trước là một cái thuẫn bài hạng nặng. Ta nhìn Gia Gia nói, thêm vài khối nữa đi Gia Gia. Phòng ngự hiện tại còn không bằng thuẫn bài lợi hại nhất của ải nhân. Phá được chúng cũng không nói lên được điều gì. Ừ, thêm 5 khối thuẫn bài nữa. Gia Gia gật đầu nói. Ta đem Nộ Long Chi bảo hao đưa cho mẫu thân. Mẫu thân giúp ta chuẩn bị tốt rồi đưa lại ta. Mũi tên nó chuyên dụng cực tốt. Lúc này trọng thuẫn cũng được dựng xong. Vần đạo ngắm chúng. Theo sự khu động lẫy cò của ta, trên tay truyền lại một sức giật cực lớn làm ta bị ép lui lại mấy bước mới được phụ thân đỡ lấy. Vài đạo hắc quang khó thể nhận ra từ trong thân nỏ hiện lên, một trận tiếng kim loại vang lên, 6 khối trọng thuẫn dày nặng đều bị xuyên thấu, mũi tên tiếp tục xuyên qua trọng giáp, lại xuyên tiếp qua một gốc đại thụ, đánh vào trên tường đá. Tường đá dày 2 thước bị đánh làm phạm vi cả thước xung quanh chấn động. Sau khi bức tường chịu công kích, trên mặt đất có vài mảnh thép to nhỏ, có thể thấy được ở chỗ này bị mũi tên biến thành bột vụn. Nhìn thấy kết quả như vậy, mấy người chúng ta thật lâu sau cũng không thể lên tiếng được. Vẫn là Gia Gia phản ứng lại trước, không hổ là thần khí được bài danh là đệ nhất cung nỏ. Điều này cũng khó tin quá đi, chính là ta đụng phải, không chết cũng trọng thương. Phụ thân nói, không có thiên lý mà, có thứ này thì luyện võ còn có ích lợi gì đây? Ha ha, nản chí à. Gia Gia nói, lấy tốc độ của ngươi, dù là cung tiễn thủ chuyên nghiệp cũng không nhất định là bắn trúng ngươi mà. Hắc hắc, đúng vậy, dù lợi hại nhưng đánh không trúng con thì cũng vô dụng. Phụ thân cười nói, bần đạo thầm nói, nếu thừa dịp người chưa chuẩn bị, dùng nó đánh lén thì xem người làm sao đây. Phụ thân đại nhân, ngày mai có nó, Thạch Nguyên nhị lang chết chắc rồi. Có phải là hơi tàn nhẫn chút không? Mẫu thân nói, không còn cách nào, quyết đấu mà. Không phải hắn chết thì là tiểu ngũ vong, không được nương tay. Ai kêu chính hắn muốn chết chứ? Gia Gia cười nói, chiều mai xem tiểu ngũ biểu hiện đi, đừng quên Thạch Nguyên gia sẽ có mở đánh cuộc. Vừa nói đến tiền, cặp mắt mẫu thân lập tức tỏa sáng. Đúng vậy, cược bao nhiêu đây chứ? 100 vạn. Không, ít nhất cũng 200 vạn. Phải cho Thạch Nguyên gia thua đến hộc máu. Hắc hắc, hắc hắc. Toàn thân bần đạo không khỏi toát mồ hôi lạnh. Thủ đoạn quá tàn nhẫn mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, quyết đấu bắt đầu. Chàng thi đấu Vương gia là nơi vương quốc cử hành cúng tế, thực hiện các hoạt động duyệt binh khổng lồ, có thể chứa được 20.000 người. Có điểm giống với sân thể dục hiện đại. Nơi này có biểu diễn giác đấu đẫm máu và có hạng mục quyết đấu của những quý tộc nổi tiếng. Hôm nay vốn không có hoạt động gì nên chàng thi đấu Vương gia yên ắng không một bóng người. Nhưng từ sau khi ta và Thạch Nguyên nhị lang quyết định quyết đấu, nơi này có tới mấy ngàn binh lính và người hầu đến cảnh giới và quét dọn. Chỗ bán vé thì lập tức đầy người chen chúc, nơi đánh cược lập tức được mở ra. Nếu ta thắng một đền 1.5, nếu ta thua một đền 2, nguyên nhân vì ta đã từng đả thương đối thủ là Thạch Nguyên nhị lang, khiến cho hắn 3 tháng không xuống giường được. Kỳ thật, Thạch Nguyên gia muốn cho mọi người đem tiền đặt hết lên cửa của ta rồi kiếm một mẻ, nhưng đáng tiếc kẻ ngu không nhiều nên đa số đều đặt vào cửa đối thủ của ta. Nhất là mấy quý tộc đều đặt lớn do biết ta bị ép nghênh chiến nên tỷ lệ thua cao đến kinh người.

Đáng thương cho Thạch Nguyên nhị lang khí lực để cử động đầu ngón tay còn không có thì làm sao mà trốn được. Bị chụp trúng ngay trước ngực và trên cánh tay phải, một tiếng xương gãy vang lên, cánh tay phải không có bao nhiêu lực phòng hộ liền gãy nát. Về phần trước ngực của hắn, phải bội phục tay nghề của ải nhân, lực lượng trưởng này của cái thứ tuyệt đối không dưới mấy ngàn cân, đánh vào trên ngực khải giáp lại chỉ bị lõm vào một chút, không gây được thương tích nặng lắm. Bất quá hắn cũng phải ói ra một ngụm máu. Bần đạo chưa hết giận mà. Pháp thuật quang minh hệ chữa trị ngoại thương hiệu quả thật sự là rất tốt. Hiện tại thương thế của hắn nhiều nhất chỉ mất nửa tháng là lành. Bần đạo liền chỉ huy cái thứ bắt đầu nhảy múa. Tựa như người huấn luyện ngựa đang huấn luyện ngựa hoang. Cái thứ là ngựa hoang. Bần đạo ngồi trên là người huấn luyện ngựa. Cái thứ hiện tại có thể trọng hơn 1.000 cân. Nhảy như một lão già hồi xuân. Vừa nhảy vừa cười vui vẻ, hoàn toàn mặc kệ cảm thủ của Thạch Nguyên nhị lang. Tiếng khóc thét và tiếng xương gãy của hắn cùng vang lên, máu tươi trộn lẫn với thịt vụn hòa thành một màu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31. Gió êm sóng lặng. Bần đạo đang lúc chơi đùa đã nghiền thì bị một đám kỵ sĩ thủ hộ vương cung chạy tới khuyên giải. Thật đáng buồn mà, Thạch Nguyên gia nhận thua nhanh như vậy nên Thạch Nguyên nhị lang hẳn là còn chưa có chết. Đáng tiếc, cái khải giáp của ải nhân đáng chết này, chất lượng thật đúng là không thể chê được. Hiện tại cả kỵ chẳng hoàn toàn sôi trào. Có đến 85% số người mua Thạch Nguyên nhị lang thắng, bây giờ lại thua nên nóng mặt. Bất chấp thế lực của Thạch Nguyên gia, tất cả đều chửi ầm lên. Một người chửi thì mọi người đã gặp qua. Nhưng hơn một vạn người cùng nhau chửi một nhà thì chàng diện này quả thực là huy hoàng. Bần đạo coi như được mở rộng tầm mắt. Từ khi bàn cổ khai thiên lập địa, tam hoàng ngũ đế cho tới bây giờ, để giống như là Thạch Nguyên gia bị hơn một vạn người cùng đồng thời chửi thật đúng là một tràng cảnh hiếm thấy. Vốn còn có ít nghi thức, tỉ như là quốc vương tuyên bố thắng bại, cũng quyết định nhà ai có lý. Nhưng vì quần chúng kích động phẫn nộ, nhân viên hộ vệ ở đây không đàn áp được nên đành phải hủy bỏ toàn bộ. Bần đạo được hộ vệ của gia tộc bảo vệ tầng tầng lớp lớp, rất vất vả mới có thể ra ngoài được. Về đến nhà, phát hiện gia gia và mọi người đều đang chờ ta. Đi theo quốc vương đúng là tiện lợi mà. Gia gia bảo ta ngồi xuống trước rồi cười nói, tiểu tử được đó, không ngờ ngươi không cần dùng tới Nộ Long chi bào hao mà vẫn có thể thu thập được Thạch Nguyên nhị lang như thường. Hắc hắc, cháu đã sớm nói đó chỉ là vệt nhỏ thôi. Cái thứ hỗn trướng, sao không nói sớm? Hại mẫu thân phải lo lắng. Ngươi nói phải bồi thường cho ta như thế nào? Mẫu thân mắng. Hắc hắc, mẫu thân cá cược thắng được 200 vạn mà. Một ăn tám đó. Con giúp người thắng 1.600 vạn. Không đủ bồi thường sao? Hừ, đừng đắc ý. Tạm thời để đó, sau này sẽ tính. Đủ rồi, mau giải thích ngươi làm như thế nào. Gia Gia hỏi, ta liền đem sự tình lúc đó chậm rãi nói cho bọn họ. Ha ha, việc này quả thực có thể đưa vào làm chiến thuật của kỵ binh. Gia Gia nói, vì thắng lợi lần này, ta tuyên bố, phụ công tước hôm nay ăn mừng thoải mái. Kêu mọi người vui chơi đi. Ha ha. So với nhà chúng ta đang ăn mừng vui chơi thì bên Thạch Nguyên gia lại là mây đen ảm đạm. Thạch Nguyên hùng nhị và đại giáo chủ cùng một vài trưởng lão mở hội nghị trong mật thất. Đại ca. Thạch Nguyên hùng nhị nói với đại giáo chủ. Đệ nghĩ mãi không ra. Tại sao tiểu tử của Long gia chỉ dùng một cái quyển trục lại có thể đánh bại được một hoàng kim chiến sĩ? Khụ khụ. Thương thế của đại giáo chủ còn chưa tốt, không nói gì, chỉ lắc đầu. Ai? Thương thế của nhị lang? Người xem. Thạch Nguyên hùng nhị hỏi. Nửa năm có thể khỏi. Đại giáo chủ lạnh lùng nói. Vậy thì để an tâm, nhưng lần cá cược này chúng ta phải đền gần 3.000 vạn. Tất cả lợi nhuận trong nhà bất quá chừng 1.700 vạn. Chúng ta còn phải bồi thường 1.300 vạn. Việc này cũng không dễ. Còn thiếu bao nhiêu? Đại giáo chủ hỏi. Trong gia tộc huy động tối đa được 500 vạn. Nếu nhiều hơn thì ảnh hưởng đến sanh ý. Còn thiếu 800 vạn. Đây chính là cửa chết của chúng ta. ta có thể điều động từ giáo hội 200 vạn, đó là tối đa rồi. Chẳng lẽ muốn ta động đến tiền của quốc khố? Số lượng quá lớn, rất dễ bị phát hiện, nguy hiểm quá cao. Đại ca người xem còn biện pháp nào không? Trừ phi bán thứ gì đó, ta đưa cho ngươi vài quyển trục và vật phẩm ma pháp, bán đi cũng được vài trăm vạn. Được rồi, ta cũng phải đem ít đồ ra bán. Long gia ép chúng ta thảm như vậy, ta sẽ không để yên cho hắn. Ngươi còn có thể làm gì? Hắc hắc, Thạch Nguyên Hùng nhị âm hiểm nói. Uy Khắc Lạp Ma đạo sư là người của chúng ta, đồng thời cũng là hiệu trưởng của bọn chúng. Ngươi nói là khai trừ bọn chúng, để cho Long gia không thể hung hăng nữa. Lý do, đại giáo chủ nói. Lại nói, hắn nhất định nghe lời ngươi sao? Ép người chạy lỏa thể, đánh người trọng thương chính là lý do. Về phần Uy Khắc Lạp, hắn nhận của ta biết bao nhiêu mỹ nữ, kim tiền, dám không nghe ta sao? Tốt, cho dù là quốc vương bệ hạ cũng không thể làm gì một vị ma đạo sư. Trong vương cung, quốc vương và đại ma đạo sư thân tín Tạp Lạp cũng đang đàm luận sự kiện lần này. Ha ha, thật sự là buồn cười quá. Tạp Lạp, một hài tử 6 tuổi có thể ở trong quyết đấu đánh bại hoàng kim chiến sĩ được vũ trang đến tận răng. Nếu không phải chính mắt ta nhìn thấy thì có nói gì ta cũng không thể tin. Quốc vương cao hứng nói. Đúng vậy, hài tử kia đúng là sáng tạo ra một kỳ tích. Tạp Lạp cười khổ nói. Ha ha, nhìn thần sắc ngươi, phỏng chừng là ngươi thua bạc à. Hắc hắc, bệ hạ anh minh, thua bao nhiêu? Ân, hắc hắc, thua 20 vạn. Ngươi điên rồi à? Sao đổ lớn như vậy? Bệ hạ, một hài tử 6 tuổi lại còn bị phong ấn cơ hồ không có lực chiến đấu gì. Quyết đấu với một hoàng kim chiến sĩ tuổi trẻ mạnh khỏe được trang bị tận răng. Ngài nói ta nên cá ai thắng? Hắn cơ hồ nhất định sẽ thắng thì sao ta lại không đặt cược vào cửa hắn? Tỷ lệ chung cược lại thấp như vậy, nếu cá ít thì được bao nhiêu? Ai biết Thạch Nguyên gia lại ngu ngốc như vậy? Ngươi cho rằng là hắn ngu ngốc, chứ không phải là Long Ngụ quá xuất sắc, đúng không? Không, hoàn toàn ngược lại, ta cho rằng là vì Long Ngụ quá thông minh. Nếu đổi lại là người khác thì phỏng chừng sẽ thua. A, tại sao? Chiến thuật của Long Ngũ là chuyên đối phó với kỵ binh hạng nặng. Bất kể là ai lần đầu tiên gặp phải chuyện này, khẳng định sẽ bị thương tổn. Đầu tiên dùng ma pháp làm loạn con mắt của địch nhân, sau đó lại chế tạo chướng ngại vật để cho người khác tự đâm vào. Ha ha, khi dễ võ sĩ không thể cảm ứng được ba động của ma pháp. Chiêu này có thể ứng dụng trên chiến trường không? Kỵ binh hạng nặng là binh lính lợi hại nhất. Nếu có thể đối phó nhẹ nhàng như vậy thì chúng ta ở trên chiến trường cũng lợi hại hơn nhiều. Quốc vương vội vàng hỏi. Có lẽ không được. Long Ngũ dùng chính là ma pháp. Ngài định để cho pháp sư của chúng ta đối diện với kỵ binh hạng nặng đang tấn công sao? Ai? Là do ta nóng vội. Quốc vương nói. Nhưng mà, lúc này, chuyện cuối cùng có thể kết thúc rồi.